không biết tướng quân là nữ lang. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, 12-13 tuổi nữ hài tử. Cái đầu luôn lớn lên rất nhanh. Lúc trước một mực ngại 12 tuổi chính mình béo nục béo nịch dung ra hủy cũng vậy, cuối cùng là bắt đầu nhanh chóng cao lên rồi. Bất quá mấy tháng công phu, 13 tuổi rút cái nàng, cùng 12 tuổi lúc nàng liền đã là tưởng như hai người. Rút cuộc bắt đầu đã có thiếu nữ bộ dạng, chẳng qua là đáng tiếc, nàng oán niệm mà nhìn bên cạnh bàn chung ly lạc, nàng tại giai cao, này nhân dã chưa từng dừng lại qua. Tuy nói vẫn là dung mạo của nàng nhanh chút ít, chỉ là như trước so với Trung Ly Lạc thấp rất nhiều. Chẳng lẽ lại là bởi vì người này ăn được nhiều, nàng xem thấy Trung Ly Lạc chén thứ hai cơm nghĩ như thế. Nàng lập tức có chút ý động, cũng nghĩ lại thêm một chén đến, có thể nàng nhìn mình như trước mượt mà eo. Hay là thôi đi, nàng thật sợ mình béo thành cái bóng, nàng xem thấy Trung Ly Lạc đại cật đặc cật bộ dạng. Cắn cắn chiếc đũa, oán niệm hỏi, người mỗi ngày ăn nhiều như vậy, làm sao lại không gặp béo a? Trung Ly Lạc động tác trong tay trì trệ, vẻ mặt buồn rầu mà nói với nàng, ta cũng vậy một mực luôn nghĩ vấn đề này, Gia Hủy ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta quá gầy. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ta ăn nhiều hơn nữa cũng là chỉ cao lên đầu không dư thịt. Nàng vừa dứt lời, liền chỉ nghe, ba, một tiếng, Dung Gia Hủy chiếc đũa, không biết sao liền cho vỗ bàn lên. Thấy Trung Ly Lạc bị lại càng hoảng sợ, Dung Gia Hủy đành phải treo cười, giải thích nói, ta không cẩn thận, không cẩn thận, Dung Gia Hủy cầm qua nha hoàn đưa lên sạch sẽ gọn gàng chiếc đũa. Nhưng là một ngụm đều ăn không vô nữa, này người chỗ nào đều tốt, tại đây một điểm có chút thiếu đánh. Dựa vào cái gì nàng chỉ cần càng nhiều ăn liền được béo đứng lên. Còn một béo liền khó có thể giảm xuống đây. Nàng sờ lên chính mình mượt mà cái cằm, ấm ức mà nghĩ, bất quá, cái này tạm thời trước đặt một bên. Nàng còn có chính sự muốn nói đâu rồi. Nàng giật giật vẫn còn ở ăn cơm Trung Ly Lạc ống tay áo nhỏ giọng nói. Tết Nguyên Tiêu, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ? Đi đâu, cái này ngốc tử. Dung Gia Hủy cũng là tốt tính, như cũ là ấm ấm giọng nhẹ nhàng, tự nhiên là trên đường cái rồi, ngươi chưa từng đi dạo qua hội đèn lồng sao? Trung Ly Lạc lắc đầu, đi qua nhà nàng gia giáo quá mức nghiêm, nàng là thật không có đi dạo qua, bất quá, đối với những thứ này cái những thứ mới lạ, nàng cũng là có chút tò mò đấy, kia là cái dạng gì nữa đây? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi tốt rồi. Dung Gia Hủy sững sốt sau một lúc lâu, chỉ có thành thành thật thật mà thừa nhận nói, ta cũng vậy chưa từng đi qua, Tết Nguyên Tiêu không có cấm đi lại ban đêm, trên đường cái người đến người đi hoàn toàn chính xác thực phi thường náo nhiệt. Có thể đồng thời cũng là ngư long hỗn tạp, phụ mẫu cực lo lắng, cũng không làm cho nàng đi, chính nàng cũng là bị phụ mẫu đan câu chuyện làm sợ đến không dám đi. Thật vất vả, nàng trưởng thành, lá gan cũng vậy mập, kết quả quay đầu đã lập gia đình, nàng cái đã kết hôn thiếu phụ mù dính vào làm gì vậy? Trung Ly Lạc nhìn nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, toại nguyện nhẹ gật đầu, được, Dung Gia Hủy thấy nàng đồng ý, vội vui dạo dực theo sát phụ mẫu làm nũng đi. Tuy rằng Trung Ly Lạc nhìn gầy gầy, lại không hiểu có thể làm cho trưởng bối yên tâm. Cho nên Dung Gia Hủy mới không muốn lôi kéo nàng. Quả nhiên, Dung Sâm cùng Vu Thị chẳng qua là dặn dò vài câu đừng có chạy lung tung. Mang theo nhiều người một chút sau đó liền cho phép. Chẳng qua là, đến rồi Tết Nguyên Tiêu đêm hôm đó. Dung Gia Hủy nhìn xem cái nào đó tiểu đậu đinh. Không khỏi chán nản mà nghĩ. Này cha mẹ vì sao còn không muốn các nàng mang hộ một cái đằng trước Dung Gia Trạch đây? Bất quá có thể đi ra vui đùa một chút cũng không tệ rồi. Mang cái em bé liền mang cái em bé a, này Tết Nguyên Tiêu trên đường cái. Xác thực tự như cùng Dung Gia Hủy một mực tưởng tượng như vậy phi thường náo nhiệt người đến người đi. Nhiều loại hoa đăng đeo đầy phố lớn ngõ nhỏ. Quả nhiên là hòa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Bốn phương thông suốt trên đường phố còn có xiếc ảo thuật. Đoán đố đèn các loại thú vị trò vui. xuống xe ngựa, Dung Gia Hủy nơi này nhìn nhìn chỗ đó nhìn nhìn, giống như đứa bé, trong mắt tràn đầy ngăn không được rất hiếu kỳ. Dung Gia Hủy nhìn xem thiên hình vạn trạng hoa đăng, chỉ hận không thể toàn mang về, nàng tại chọn kỹ lựa khéo về sau, mua tam cái hoa đăng cùng Trung Ly Lạc Dung Gia Trạch một người một chiếc. Lôi kéo hai người bọn họ liền đến chỗ mù đi rào. Bọn nha đầu thật chặt cùng sau lưng bọn họ, sợ một không cẩn thận theo bọn họ lạc rồi. Dung Gia Hủy cùng Dung Gia Trạch cũng vậy, thật không hổ là cùng mẹ sinh ra thân tỷ đệ. Chỉ cần vừa thấy được bán quà vặt liền đều bước không ra chân rồi. Hai người nguyên bản còn ngồi xuống ăn, đến sau nghĩ đến không người quen biết, liền không quan tâm, vừa đi vừa ăn rồi. Bất quá, Dung Gia Hủy quay đầu nhìn xem Trung Ly Lạc kia trống không tay. Vừa muốn, nào có bọn hắn ăn no, Trung Ly Lạc bị đói đạo lý, toại nguyện hướng nàng dương lên túi giấy. Hạt rẻ mềm, ngươi có cần phải tới một chuyện này, thấy nàng ngượng ngùng, Dung Gia Hủy đưa đến một tại trước mắt nàng lắc lắc. Ừ, ngọt, thấy hạt rẻ mềm đều kề đến bên miệng của nàng. Nàng cũng chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi Dung Gia Hủy ngón tay đem nó cắn vào trong miệng. Thực may mắn đây là ban đêm, cho dù ánh nến sáng ngời, hiện tại cũng nhìn không ra trên mặt nàng nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Này hạt rẻ mềm, xác thực rất ngọt đây. Dung Gia Trạch toán niệm mà ở một bên nhìn xem, hâm mộ được tột đỉnh. Hắn giật giật tỉ tỉ ống tay áo làm nũng nói. Ta cũng vậy muốn ăn. Dung Gia Hủy mắt trắng không còn chút máu nói. Trong tay ngươi cùng ta không là giống nhau sao? Dung Gia Trạch nhíu lại cái mũi suy nghĩ một chút về sau. Cúi đầu xuống, lưu luyến mà liếc nhìn trong tay túi giấy. Sau đó đem nó đem một quay tiến vào Trung Ly Lạc trong ngực. Hướng Dung Gia Hủy ngốc hề hề mà cười lấy. Thấy vậy, Dung Gia Hủy sờ lên đầu của hắn. Khoa trương nói. Nhà của ta đệ đệ cũng vậy rút cuộc trưởng thành, hiểu được chia sẻ, thực nghe lời, nói xong, Dung Gia Hủy đưa đến một hạt rẻ mềm, Dung Gia Trạch vội vàng cảm thấy mỹ mãn mà há miệng ra. Kết quả Dung Gia Hủy nhưng là trở tay nhét vào trong miệng mình. Sau đó nàng xoay người liền muốn tiếp lấy đi dạo, Dung Gia Trạch mím môi, đành phải càng làm chính mình kia túi từ Trung Ly Lạc chỗ đó đã đoạt trở về cũng chừng Trung Ly Lạc nhìn một lần. Trung Ly Lạc nhìn xem hai cái này kẻ dở hơi, cũng nhịn không được nữa cười khẽ một tiếng. Phụ cận vài tên mang theo mấy tiểu nha hoàn nhà giàu thiếu nữ lần đầu chứng kiến cao cường như vậy tú thiếu niên. Trong lúc nhất thời cũng vậy không khỏi đỏ ngẩn mặt, thiếu chút nữa đều đụng vào rồi hoa đăng quầy. Mấy cái tiểu tỉ muội ngươi đầy ta táng. Chính là sợ xấu hổ, ai cũng không dám tiến lên một bước, mắt nhìn lấy bọn họ một nhóm người muốn đi, một gan lớn thiếu nữ vẫn là đẩy ra nha hoàn đều muốn ngăn cản tay. Chạy nhanh đến rồi Trung Ly Lạc trước mặt, thiếu nữ bất quá 14-15 tuổi tác, có được xinh đẹp động lòng người, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác mạo hiểm mồ hôi dịn. Nhìn ra được thập phần khẩn trương. Toàn bộ người đều có chút run, công tử, thiếu nữ khẽ gọi, thanh âm đều có chút phát run, Trung Ly Lạc không hiểu nhìn xem nàng, ánh mắt tỏ ý nàng có việc nói thẳng liền là, thiếu nữ tại ánh mắt của nàng hạ đã nhận được cổ vũ. Lắp bắp nói, nô, ta, thấy nàng cả buổi đều ở đây nô, Dung Gia Hủy ở một bên không nhịn được lên tiếng, vị này, tỷ, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng. Thiếu nữ cúi đầu xuống, do dự một chút về sau, vẫn là lấy hết dũng khí, tháo xuống bên hông ngọc bội, nói, ta tự biết liệu yếu đao tơ, không xứng với công tử nhân vật như vậy, không dám yêu cầu xa vời mặt khác, chỉ cầu công tử nhận lấy vật ấy, lưu lại làm kỷ niệm, toàn ta một mảnh tâm, kia ta liền là chết cũng vậy cam tâm rồi, thiếu nữ nha hoàn lúc này cũng vậy chạy tới bên cạnh của nàng. Thấy nàng như thế, vội lên tiếng, tứ tiểu thư, này có thể vạn vạn không thể, này nếu là truyền ra ngoài, ngài danh tiết có thể có còn nên rồi. Thiếu nữ cũng là tính tình sảng khoái, nàng dậm chân, hướng nha hoàn nói, ta còn thực sự cũng không muốn rồi thì như thế nào. quả nhiên là Lam Nhan kẻ gây tai họa. Dung ra hủy trong bụng một lượng ngọn lửa vô danh lập tức liền xông ra. Nàng đẩy ra toàn bộ người đều ngốc rồi chung ly lạc. Hướng thiếu nữ nói, thu hồi ngươi thứ đồ hư, hắn đã có hôn ước rồi. Không sai chính là ngươi trước mắt ta đây, dám đánh ta ra vị hôn phu chủ ý. Có hỏi qua ý kiến của ta sao? Nghe nói, Dung Gia Trạch không khỏi kinh hô. Tỷ, Dung Gia Hủy quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Tỏ ý nhường hắn câm miệng, thiếu nữ cực kỳ lúng túng. Nàng lúc trước nhìn ba người này bộ dáng, còn tưởng rằng là Lam ca ca mang theo đệ đệ muội muội đây. Dù sao, nàng nhìn Dung Gia Hủy mặc dù dung nhan mỹ lệ chỉ là châu tròn ngọc sáng một đoàn hài tức giận bộ dáng. Thật sự là không thể nghĩ được phương diện khác đi. Dung Gia Hủy nhìn nàng kia mang theo một chút hoài nghi dò xét ánh mắt. Cảm thấy tức giận, quyết đoán khoác lên Trung Ly Lạc tay nói. Chúng ta Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư thuở nhỏ kết hôn không được sao? Kỳ thật đâu rồi, ta coi lấy ngươi ra thế bộ dáng cũng vậy coi như không tệ. Làm cái thiếp cũng vậy không tình ấm ức lên chúng ta. Đáng tiếc a. Tỷ tỷ ngươi ta không có hứng thú làm hiền thê thầm nghĩ làm sư tử Hà Đông. Ngươi muốn là lại như vậy không biết xấu hổ lời nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Dung Gia Hủy lời này nói được có chút khó nghe rồi. Cô gái kia nhìn cũng là vị trí gia đình giàu có tiểu thư. Khi nào bị người nói như thế qua, lập tức chỉ cảm thấy không mặt mũi thấy người. Nàng bụng mặt, rơi lệ như vào, khóc chạy ra. Dung Gia Trạch thấy nàng chạy, giật giật Dung Gia Hủy vạt áo nói, tỷ, ngươi có hay không có chút quá hung dữ à, ngươi nhìn. Nàng đều khóc, Dung Gia Hủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ôi, à, thấy con gái người ta có được xinh đẹp như hoa. Ngươi còn thương hương tiếc ngọc đứng lên à, Dung Gia Trạch vội vàng lắc đầu. Không có không có, Dung Gia Hủy thấy mình còn kéo Trung Ly Lạc tay đâu rồi. Vội rút ra, giật cái có chút cứng ngắc cười nói. Ta nghĩ ngươi cũng vậy sẽ không thích bị người khác dây dưa. Liền tự chủ trương rồi một chút, Trung Ly Lạc giơ tay lên. Do dự một lát sau, vẫn là sờ lên đầu của nàng. Thản nhiên nói, ngươi về sau, nhưng chớ có lại nói lung tung rồi. Nghe nói. Dung Gia Hủy khẽ giật mình, nàng đây là, lại làm sai chuyện, cũng vậy đây, cái kia nữ hài có được như vậy vẻ đẹp, Trung Ly Lạc sẽ thích cũng vậy đúng là bình thường, nhưng thật ra nàng bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác rồi, nàng lần nữa được sống, cũng là muốn đương nhiên sẽ đem Trung Ly Lạc cho hoa vì mình sở hữu vật. Nàng tại không chuẩn bất luận kẻ nào mơ ước đồng thời. Lại chưa từng có lo lắng qua Trung Ly Lạc ý tưởng. Thực xin lỗi a, nàng nhỏ giọng nói. Thanh âm rất nhẹ, chỉ là Trung Ly Lạc hay là nghe đến rồi. Nàng thở dài, lời nói thấm thía nói. Gia Hủy, ngươi không cần luôn cùng ta nói xin lỗi. Ngươi xác thực thay ta giải quyết xong phiền phức. Đầu ta một lần đụng với chuyện như vậy, đều có chút phản ứng không kịp. Cảm ơn ngươi, chẳng qua là, ngươi là cái nữ hài tử, vẫn có hôn ước, ngươi nói như vậy, người khác đã biết rồi, với ngươi thanh danh bất hảo. A, Dung Gia Hủy sững sờ, lại là bởi vì, lo lắng thanh danh của nàng sao? Vẫn còn ở ăn hạt rẻ mềm Dung Gia Trạch lúc này cũng vậy gật đầu nói. Tỷ, lần đầu ta cảm thấy được hắn nói có chút đạo lý. Dung Gia Hủy khuôn mặt đỏ lên. Đem trong tay hạt rẻ mềm mãnh liệt vỗ vào Dung Gia Trạch trên mặt. Hung ác nói, chết tiểu tử, ngươi câm miệng, bất quá, nàng vuốt vuốt gò má bên tóc trái đào. Nghĩ lại, nàng cùng kia lễ bộ thượng thư ra hôn ước, cũng là nên sớm một chút tìm cách đem nó giải trừ hết. Cách chương.